Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, kết thúc chiến đấu. Cô trên núi chiến đấu, bị chia làm 4 bộ phận, mỗi một cái cấp 9 con chăn coi như là một nơi nhỏ chiến trường. Đại lực đại tráng chiến đấu là một nơi, Lôi Minh Hạo Đông là một nơi, Tinh Tử Mang Trừng ra ba huynh đệ lại là một nơi. Bất đồng chính là, đại lực đại tráng và Lôi Minh bọn họ đang chuẩn bị cứng đối cứng. Tinh Tử nơi đó nhưng là điện thiểm Lôi Minh không ngừng. Trừng ra ba huynh đệ chỉ phụ trách cầm trường mâu ở trời ả, cả người run rẩy con chăn trên mình. Loạn bó là được, mặc dù bởi vì thân cao quan hệ, Trừng ra ba huynh đệ không tổn thương được con chăn chỗ hiểm. Nhưng mà hình thoi thương trên đầu 4 tia máu cái máng đang đem con chăn máu không ngừng đi bên. Ngoài thả, mỗi một cái lỗ máu đều là một cái màu đỏ suối phun. Con chăn mất máu mà chết, đó là chuyện sớm hay muộn. Đường binh không để ý tới những người khác. Thành tựu có chiến sĩ cấp 9 thực lực người đàn ông. Dùng trường kiếm trong tay chém hết mãng đầu rắn mới là đứng đắn nên làm sự việc. Xưa kia có cao tổ chém bạch xà, chỉ có đường binh chém chăn lớn. Đường binh hét lớn một tiếng, sau đó tay trái ở phía sau cầm vỏ kiếm, tay phải cầm thu thủy kiếm nhắm thẳng vào mãng đầu rắn. Cùng lúc đó, đường binh mắt kém thần thông, cảm giác thần thông, trong tương lai toàn kêu cảm giác, chủ phải sợ giao dịch mạng tìm ta phiền toái. Mắt rồng thuật vậy tăng lên tới lớn nhất, thời khắc đề phòng con chăn tấn công. Trên thực tế, đường binh lúc này có thể mở long uy thần thông tới trấn nhiếp con chăn lớn này. Đáng tiếc hắn lo lắng trêu chọc đến trên đảo vị kia, vạn nhất lại cho hắn tới cái hướng ngược lại át chế. Như vậy táng thân mãng bụng tuyệt đối là kết quả duy nhất. Con chăn muốn đi, muốn đi trên đảo tiêu diêu tự tại, nhưng mà người trước mặt để cho nó cảm thấy bất an, cảm thấy uy hiếp, vì vậy con chăn quyết định theo người trước mắt tranh tài một tràng. Chỉ gặp con chăn đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu, 4 cái răng nhọn lộ ra, cả người như cung vậy đạn động một chút, đầu liền như tên rời cung vậy hướng đường binh cắn tới. Con chăn tốc độ rất nhanh. Đây là con chăn săn trời xanh kỹ năng, nếu như bị nó được như ý, như vậy đường binh thì thật táng thân bụng rắn, tới thật tốt. Đường binh lại là một tiếng quát to, chỉ gặp nguyên bản còn giấu ở phía sau vỏ kiếm bị đường binh cầm đến phía trước. Tay phải trường kiếm rút tay trở về bên trong, ngay tại chăn lớn đại trùy sắp rơi vào đường binh trên người thời điểm. Một cái trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quả cầu lửa từ vỏ kiếm phần đuôi phun ra, trực tiếp phun vào chăn lớn trong miệng. Ai nói vỏ kiếm thì nhất định là vỏ kiếm, nó cũng có thể biến thành pháp trượng à? Ta nhưng mà pháp sư. Xem những lời này cũng biết đường binh đã khôi phục bản tính. Cái này quả cầu lửa có vượt qua nhiệt độ, thậm chí có thể nổ tung. Đây là đường binh tiêu hao không thiếu chân khí mới ngưng kết nén đi ra ngoài một cái quả cầu lửa. Có cực lớn lực tàn phá, bất kỳ pháo đài cũng dễ dàng nhất từ bên trong công phá. Những lời này để ở chỗ này cũng giống như vậy, đủ để ngay tức thì nóng chảy vẫn thiết quả cầu lửa vừa tiến vào chăn lớn miệng. Liền nhanh chóng bành trướng lên, mất đi đường binh chân khí áp chế. Quả cầu lửa tự nhiên muốn khôi phục trạng thái bình thường. Cái này coi như khổ chăn lớn, vốn là muốn một hớp nuốt trọn người trước mặt, thậm chí cũng làm xong bị người này khua kiếm phản kích chuẩn bị. Cái đuôi cũng chuẩn bị vung tới, có thể hắn meo lại có thể đút ta ăn quả cầu lửa. Tê tê, tí tách, oanh, ở con chăn tiếng gào thét bên trong, quả cầu lửa rốt cuộc đạt tới điểm giới hạn, không thể tránh khỏi nổ. Vì vậy, đường binh một kiếm không ra, một cái cấp 9 con chăn liền bị nổ không có đầu. Chiến đấu toàn thắng, đông đông, bành. Lúc này, Đường binh bắt đầu chú ý những thứ khác mấy chỗ chiến trường. Đại lực đại tráng nơi đó, hai ca tựa hồ đang chơi kéo co. Chỉ gặp đại lực đang đứng ở một con cự mãng phần đuôi. Đại bảo kiếm ở chăn lớn trên mình cắm, mà hắn nhưng dùng hai cái tay gắt gao cắm vào chăn lớn cái đuôi bên trong. Liều mạng đi hồi quang, trước mặt đại tráng trong tay đã không có hai thanh khảm đao. Nhìn kỹ lại, chăn lớn trên mình cây lộ ra hai cán đao. Chăn lớn liều mạng muốn vào miệng cắn đại tráng. Có thể mỗi lần không phải là bị đại lực kéo mất đi chính xác, chính là bị đại tráng dùng cánh tay thuẫn đánh vào trên đầu. Chóng mặt không biết cái gọi là. Thấy tình cảnh này, đường binh yên tâm không thiếu. Con chăn lớn này cách xong đời không xa. Thật ra thì đây cũng không phải đại lực đại tráng hay ca khí lực bao lớn. Dĩ nhiên bọn họ khí lực lớn là quả thật rất lớn, nhưng còn không có đạt tới theo cấp 9 chăn lớn kiên quyết đương đầu trình độ. Hai anh em này sở dĩ như thế dũng mãnh, trừ đại lực đại bảo kiếm có thể cắt đứt chăn lớn vận động thần kinh bên ngoài. Hai thanh khảm đao lên chậm chạp phù văn vậy tựa hồ phát huy chút tác dụng. Đại lực đại tráng bên này không cần giúp, tinh tử đang mang chừng ra ba huynh đệ cho chăn lớn lấy máu chơi. Lôi Minh và Hạo Đông nơi đó còn kém được xa. Bành, chăn lớn cái đuôi hung hãn vung ở Hạo Đông lớn trên lá chắn. Hô, Hạo Đông bị to lớn khí lực bỏ rơi bay lên, lập tức đụng vào trên một tảng đá lớn, dẫn được chung quanh loạn thạch rào rào rào rào đi dưới núi hết. Doang, ngay mặt Lôi Minh bị con chăn một đầu cho xử đến nơi lên. Nếu không phải lớn thuẫn ngăn trở đường chăn lớn không chỗ hạ miệng, phỏng đoán vào lúc này nên lạnh. À, đường binh nhìn cái này một lòng muốn giết chết một đầu yêu thú cấp 9 báo đáp người mình bị chăn lớn ngược, chỉ có thể lắc đầu một cái mình lên. Lần này, đường binh không dự định vận dụng pháp thuật. Hắn thật muốn chém chăn lớn. Chân khí ở trong kinh mạch di động. Thu thủy kiếm phía trên phù văn bị từng cái thắp sáng. Tinh vẫn thiết khi lấy được chân khí gia trì sau đó. Lập lòe lấm tấm tinh điểm đổi được càng thêm sáng. Xa xa nhìn lại, thu thủy kiếm tựa như cùng đêm khuya tinh không như nhau mê người. Nhưng là, mê người bề ngoài hả? Là giết hại bản chất. Đường binh dưới chân tăng tốc độ. Ngay chớp mắt đi tới Lôi Minh bên cạnh. Đang chuẩn bị hạ chết miệng chăn lớn nhất thời thay đổi mục tiêu công kích, hướng về phía đường binh cắn tới. Lúc này, ai còn nhớ được là dùng thiết lập sao chiêu thức. Cái gì mặt trời mọc biển mây, mây mù mờ ảo, mây cuộn mây tan, như mây tựa như khói như vậy chiêu thức hết thảy cũng không bằng thẳng xuống tay tới thống khoái. Những cái kia trong tiểu thuyết trong chiến đấu còn muốn đôi đôi thi triển vũ kỹ gì chiêu thức. Cùng vận đủ khí lực mới giao thủ, tình huống ở chỗ này là không thể có thể xuất hiện. Cho nên, đường binh trực tiếp hướng về phía chăn lớn chính là một cái đâm thẳng. Mục tiêu nhắm thẳng vào chăn lớn cằm. Ngươi dám hạ miệng cắn ta, đầu thì làm cầm ngươi miệng cho sâu. Chăn lớn vội vàng thu hồi đầu. Lộn thân thể, cái đuôi thật dài từ đường binh sau lưng trực tiếp bỏ rơi tới đây. Tình huống nguy cấp, đường binh không làm hắn muốn. Thu thủy kiếm đổi đâm là thiết. Tà tà hướng chăn lớn cái đuôi cắt tới. Có thể là trên đuôi không có mắt chứ. Đường binh thu thủy kiếm và chăn lớn đúng vậy cái đuôi tới một lần tiếp xúc thân mật. Sau đó, kiếm hồi, đuôi đoạn, tinh tử. Đường binh không muốn làm nhiều dây dưa, trực tiếp linh hồn truyền âm, rắc rắc, tinh tử trực tiếp một cái tia chớp rơi vào đường binh trước mặt chăn lớn trên mình. Đường binh cách rất gần, hắn cũng cảm nhận được mồ hôi của mình mau bị dòng điện hấp dẫn mà dựng lên. Có thể gặp trước mặt chăn lớn tiếp nhận dòng điện nên bao lớn. Hắc, thấy chăn lớn đang phát run. Đường binh thật cao nhảy cỡn lên, xoát, gia trì chân khí thu thủy kiếm không có chút nào ngăn trở ở chăn lớn trên mình vạch qua. Đông,